Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện Nguồn Tình HE. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện nguồn tình có tựa đề Kết hôn vợ cũ. Câu chuyện kết hôn vợ cũ thì xoay quanh hai nhân vật chính là Sở Thác và Khương Anh Phạm. Cả hai từng có một đoạn hôn nhân nhưng không hạnh phúc. Vì lúc đó chỉ mình có anh Phạm đơn phương Sở Thác, còn anh lại bề bộn nhiều việc và vô tâm nên không để ý tới tình cảm của cô. Anh lấy cô đơn giản chỉ vì cha của cô nhờ và anh chăm sóc cô. Sau hôn nhân nửa năm thì cô chủ động ly hôn với anh, bởi vì cô cảm thấy ở bên cạnh nhau chỉ là gánh nặng cho nhau. Bẵng đi 3 năm sau gặp lại, anh Phạm đã hoàn toàn thay đổi, trở nên xinh đẹp, mạnh mẽ. Điều này đã thu hút Sở Thác và anh quyết định sẽ hẹn hò lại với vợ cũ. Và liệu câu chuyện kết hôn với vợ cũ sẽ có tiếp diễn như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Kết hôn vợ cũ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Một chiếc xe màu đen mới tinh phóng trong dòng xe cộ phía trước. Trên chỗ tay lái, một nam tử đeo kính đen, trên mặt nhìn không ra biểu cảm, để làm cho người ta nghiện không được lần nữa đem ánh mắt nhìn tới trên người hắn. Quần áo ô phục vừa người bày ra hảo thân thể của hắn. Dưới chân áo sơ mi mơ hồ còn có thể thấy phập phồng cơ bắp, hợp cùng với mái tóc ngắn cực cá tính của hắn. Ngũ quan thâm thúy, cằm tinh xảo, nam nhân này thấy thế nào cũng đều giống như một lãng tử nam tính mà không phải như một thương nhân. Nói hắn tục tằn nhưng trên người lại mang theo hơi thở tào nhã. Nói hắn nhã nhặn, lại ngay cả tươi cười đều tính cách đến cực điểm. Một nam nhân hỗn hợp cả tính cách văn minh cùng dã man hợp thành một tính chất đặc biệt. Ngồi ở trên chỗ ghế phụ, nữ nhân nhịn không được nhiều hai mắt ngắm hắn. Sở Thác, chúng ta hiện tại đi đâu? Người lần trước nói muốn đi nhà hàng Pháp ăn, chúng ta hôm nay đi được không? Nữ tử thanh âm mang theo ý làm nũng. Nàng là cái nữ nhân thời thượng, đứng cạnh Sở Thác cũng đủ tương xứng. Sở Thác là người nàng khó kết giao nhất, nhưng cũng là nam nhân làm cho nàng không thể buông tay. Hôm nay không được, ta hiện tại muốn đi tiếp đón cái bảng hữu. Sở Thác ánh mắt lười biếng đặt ở tiền phương, ngón tay theo nhạc xa bên trong xe nhẹ nhàng nhịp theo tay lái. Cái gì bằng hữu? Chúng ta hẹn hò vì sao phải có bóng đèn? Nữ tử không cao hứng quyết khởi miệng. Xe hắn hỏng rồi, ta chỉ là đưa hắn một đoạn đường. Hắn có cũng được mà không có cũng không sao giải thích. Nàng không dám nói thêm nữa. Chính là mần miệng lặng yên, Sở Thác cũng không mở miệng, cứ như vậy yên lặng lái xe. Tiếp theo nàng theo trong ngăn xe đựng tạp vật xuất ra một phong kẹo cao su, mở ra gói giấy sau hỏi hắn, người muốn hay không? Hắn lắc lắc đầu. Nàng cảm thấy có chút không thú vị, ấn xuống cửa kính xe, đem sát trong tay hướng ngoài cửa sổ xe tùy tay ném ra. Rát, xe bỗng chuyển hướng sang làn đường bên cạnh, sau đó khẩn cấp dừng lại. Phát sinh chuyện gì? Nàng bị dọa đến cho rằng đã xảy ra tai nạn xe cộ, kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, lại phát hiện trái lớp dây kính râm lần này có biểu cảm, trên mặt cơ bắp ẩn ẩn co rúm. Xuống xe, hắn quăng ra hai chữ. Cái gì? Cái gì? Nàng không thể tin được chính mình vừa nghe thấy. Nàng nghe nói Sở Thác không phải là người khó lấy lòng, cùng hắn kết giao mặc dù có điểm áp lực, nhưng kết giao tới nay coi như hắn có lễ, lại hiểu được cuộc sống, không giống như kẻ có tiền khác chỉ biết kiếm được tiền, ngay cả thưởng thức cũng đều không có. Tuy rằng hắn kết giao không ít nữ nhân, nhưng sống như cũng chưa từng nghe qua hắn bắt cá hai tay, không tính là hoa hoa công tử điển hình. Còn tưởng rằng nàng lần này tìm được một người các phương diện điều kiện đều không sai, mà hiện tại hắn lại kêu nàng xuống xe. Ta nói xuống xe. Sở Thác thanh âm lại lạnh vài phần, còn mang điểm không kiên nhẫn. Vì sao? Ta không hiểu. Bởi vì ta không trải qua, ngươi đồng ý liền mở kẹo cao su ra sao? Thanh âm của nàng dần dần cất cao, bắt đầu có chứng cuồng loạn chi thế. Hắn cơ hồ cười lạnh ra tiếng. Bởi vì ngươi quăng rác lung tung. Cái gì? Nàng không thể tin được trái đất chất động, cặp lông mi giả xinh đẹp. Nhưng mà Sở Thác lại không kiên nhẫn, không người lấy tay mở cửa xe bên cạnh nàng, tư thái đuổi người làm được thực rõ ràng. Nàng đỏ bừng mặt không thể tin xem hắn, lại ở hắn gặp được vẻ mặt lãnh ngạnh, không một mặt rụt một chút. Không tình nguyện, nàng quyết miệng xuống xe, không người muốn mắng hắn hai câu, xe cũng đã không chút do dự ly khai. Sở Thác phương thức lái xe cùng với người hắn giống nhau, lâu sướng gọn gàng lại quyết đoán, đem nữ nhân hồn hển sống giận một tiếng để qua phía sau, Khóe miệng của hắn rốt cục gợi lên một chút, rất nhỏ ý cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net